Đầu tiên là Khâu Nhiễm, giờ là Phương Thần Nhạc, tiếp theo thì sao, tên kia muốn đổi mặt mấy người, chẳng lẽ phải sử dụng hết khuôn mặt của mỗi người ở Đại Lục Long Tường mới thôi. Xong đời rồi, liệu hắn có nên tránh đầu sóng ngọn gió không? Du Tiểu Mặc vội vàng chạy lên lầu 2 ôm hai gánh nặng thôn Kim Thú và Kim Xí Trùng, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi quán rượu, không phải hắn đang chạy trốn đâu, chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng mà thôi, thật đó. Sau khi Giang Lưu bị móc mắt, thành chủ Thành Tinh La muốn cho Âm Dương Cốc một công đạo, liền hạ lệnh toàn lực truy nã hung thủ, bởi vì tu vi của hung thủ rất cao cho nên cao thủ trong phủ thành chủ đều được điều động, lúc này chắc chắn không có mấy ai canh giữ phủ thành chủ nữa, đây là cơ hội tốt cho hắn ra tay. Hai ngày trước hắn đã tính hết rồi, để đảm bảo kế hoạch không có chút sơ hở nào, hắn còn điều tra một việc. Hắn phát hiện ra người gác cổng của phủ thành chủ thích đánh bạc, kết quả đã thiếu sòng bạc một số tiền lớn, mấy ngày nữa chính là kỳ hạn trả nợ, nếu không nhanh chóng trả hết, không chỉ có nguy cơ bị đá khỏi phủ thành chủ, mà có khi còn bị bán đi làm nô cả đời để trả nợ. Du Tiểu Mặc giúp gã trả nợ, điều hiện là gã sẽ cung cấp quần áo hạ nhân và bản đồ phủ thành chủ cho hắn, còn phải mở cửa cho hắn đi vào lúc hắn muốn. Người gác cổng, gocchuyenaudio.com, không muốn bị bán đi, lập tức đồng ý. Thời gian ước định của họ là đêm nay, nhưng trước khi đến phủ thành chủ, Du Tiểu Mặc dùng đá truyền âm tiếp tục giả mù sa mưa gọi cho Lăng Tiêu một lần, quả nhiên không thèm trả lời hắn. Sau đó hắn gấp rút chạy tới phủ thành chủ, lợi dụng thời gian thay ca, Du Tiểu Mặc trốn sau một cái cột nhà lớn, lôi bản đồ người gác cổng cho hắn ra nhìn một lần, đi cùng hắn còn có 3 con tiểu yêu thú, khi đã xác định chắc chắn phòng thành chủ và kim khố mới thu lại. Tiểu Kim Tiểu Binh, các ngươi tới Kim Khố xem Long Huyết có được cất ở đấy không, ta và Tiểu Bàng sẽ tới phòng thành chủ xem sao, nếu có thể chắc chắn an toàn trở về thì hãy lấy Long Huyết, không chắc thì phải chạy ngay, nghe rõ chưa? Nói xong, Du Tiểu Mặc liền đeo một cái túi chữ vật lên cổ thôn Kim Thú, bởi vì Tiểu Binh và Tiểu Bàng quá nhỏ, nếu treo trên người chúng sẽ ảnh hưởng tới tốc độ, cuối cùng chỉ có thể để cho Tiểu Binh và Tiểu Kim cùng một đội. Dù nghe có vẻ kỳ cục nhưng cũng chỉ còn mỗi cách này, bằng không thì hai đứa có tìm được Long Huyết cũng chẳng mang đi nổi, nếu không tìm được thì có thể ném túi chữ vật đi. Tuy hắn thăm dò được Long Huyết có khả năng được đặt trong kim khố, nhưng phần thưởng quan trọng như vậy cũng có thể được thành chủ Tinh La đặt trong phòng gã. Thời khắc trời tối người yên, trong phủ thành chủ bỗng xuất hiện thêm mấy con chuột nhỏ. Trong bóng tối, hai cái bóng nho nhỏ lén lút đi tìm kim khố được rất nhiều thủ vệ canh gác như tường đồng vách sắt, thậm chí bên ngoài còn có 2 cường giả đế cảnh đỉnh phong tọa chấn, 2 lão giả một đen một trắng. Thôn Kim Thú núp sau hòn đá, cặp mắt như đá quý màu xanh lam lấp lánh đang yên lặng quan sát tình hình của kim khố. Tiểu Binh đang đậu trên đầu nó, mấy phút đồng hồ sau, hai đứa leo lên nóc kim khố, cũng là nơi duy nhất không có thủ vệ trông coi. Thôn Kim Thú gặm ra một cái lỗ trên nóc nhà. Vách tường và nóc nhà của kim khố đều được làm từ loại sắt vô cùng cứng rắn, nhưng đối với thôn Kim Thú thì mấy thứ này còn mềm hơn đậu hũ nữa, vừa khẽ cắn đã nát. Cách chương.